Tiểu Bạch Kiểm nhẫn giả tại dị giới. Chương 116, chuẩn bị đá tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Ngân trong lòng ngọt lịm, bị lời ngọt ngào của chính nam làm cho toàn thân đều thư thái, cô ngước lên khuôn mặt ửng hồng, mắt long lanh nước thỏ thẻ anh. Em muốn, chính nam lập tức bị adrenaline xông váng đầu. Đàn ông hạnh phúc nhất là khi cô gái của anh ấy nói. Anh em muốn, nhưng thảm họa nhất là khi cô ấy nói. Anh em vẫn muốn. Tuổi tác và thể chất của chính nam vẫn cho phép hắn dừng ở giai đoạn trước một thời gian rất dài nữa à, như vậy thì không có lý do gì từ chối rồi, hắc hắc. Chính nam híp mắt, hừ, yêu tinh, lại muốn làm hại người sao? Bản đạo trưởng hôm nay phải ra tay phong ấn ngươi lại. Nói, chính nam đạo trưởng lập tức mang theo, thánh kiếm, của mình xông lên, đối diện Ngọc Ngân Hồ Ly cười lạnh nói. Vậy phải xem bản lĩnh của đạo trưởng có đủ hay không rồi. Bản tiên tử rất chờ mong nha. Nói, cô cũng làm ra tư thế phòng ngự, giang hai chân ra, phòng ngự, trong phòng lại phát ra tiếng đánh nhau không thương tiếc, các loại chiêu thức, các loại động tác, tư thế liên tục được hai bên tung ra, âm thanh la hét liên miên. Cuối cùng, lợi dụng Ngọc Ngân Hồ Ly có dấu hiệu đuối sức khi đang đè lên người mình ma sát, chính nam đạo trường một kiếm đâm ngập tới chui vào cơ thể Ngọc Ngân Hồ Ly, cùng với màu trắng ngà thánh thủy tràn vào thể nội của yêu tinh, khiến cô ngâm lên một tiếng cao vút rồi gục xuống ngực hắn, tuyên cáo phong ấn thành công. Ngày hôm sau, chính nam dậy sớm xem nhiệm vụ hàng ngày, việc này khiến hắn sực nhớ ra hôm qua có một nhiệm vụ hoàn thành mà chưa trả. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn, thành lập thế lực, giai đoạn 2 thu được một cái cấp 5 tụ linh trận bàn, 10 viên hoàn mỹ cấp 5 đan dược tùy chọn, 5 lần quán đỉnh tu vi. Giới hạn không vượt quá không minh kỳ, tuyên bố nhiệm vụ ẩn, thành lập thế lực, giai đoạn 3, mô tả, người không phải là thần, thần cũng không phải vạn năng. Nhiệm vụ yêu cầu, thế lực có ít nhất 2 thành viên đẳng cấp từ 51. Lý Xương Kỳ tầng 1 không bao gồm ký chủ, trở lên, phần thưởng, một tiểu không gian phạm vi 1000m², 5 lần quán đỉnh tu vi. Giới hạn không vượt quá Lý Xương Kỳ. Phạt, không, trạng thái, chưa hoàn thành, hả, tiểu không gian, chính là một không gian phong bế thuộc riêng về ký chủ tùy thân mang theo nha. Chân chính túi thần kỳ sao, có ý tứ. Chính nam dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho Ngọc Ngân Phú bà rồi qua dậy ra Nguyệt Phú bà luyện đan cùng với hối thúc cô bé tu luyện siêng năng hơn, dù sao tính mạng của Vũ Tuyết Phú bà cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi đe dọa. Gia Nguyệt, Thiên Phú luyện đan của em làm anh sợ hãi à, mới lên cấp 2 luyện dược sư không bao lâu đã có thể thuận lợi luyện ra cấp 2 thượng phẩm đan dược rồi. Chính nam sợ hãi than, Gia Nguyệt Phú bà đắc ý nói, tất nhiên à, em phải cố gắng lên cấp thật nhanh được có cánh đẹp giống anh, he he. Chính nam cười lắc đầu, cô bé này tâm ham chơi vẫn còn rất mạnh a, không hiểu được thiên phú của mình đáng sợ cỡ nào, chỉ muốn lên cấp để được hắn cho quà. Lấy ra một viên cấp 3 hoàn mỹ tăng khí đan, chính nam đưa cho Gia Nguyệt Phú bà. Chúng ta bây giờ sẽ sử dụng thời gian biểu mới, đó là cứ luyện một lò đan dược xong thì minh tưởng 30 phút. Sau 5 lượt như vậy thì cùng nhau đối chiến 1 giờ nữa là kết thúc được không? Gia Nguyệt Phú bà lẩm nhẩm tính toán sau đó gật đầu cười nói. Em muốn tắm thảo dược và đi dạo phố buổi tối có được không? Chính nam xoa đầu cô bé đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu kết quả tu luyện khiến anh hài lòng thì anh rất sẵn lòng cùng xinh đẹp nhị tiểu thư đi dạo phố A. Gia Nguyệt Phú bà hoan hô một tiếng rồi chiến ý hừng hực đi tu luyện, để lại chính nam lắc đầu cười hỏi Trang. Trang, hệ thống có phải làm gì đó với các cô gái xung quanh tôi không? Giống như, tôi cảm thấy mình cũng không làm cái gì đó quá nhiều cho họ để họ lại yêu mến tôi như vậy à, Trang Phú bà trả lời. Tất nhiên, đó chính là tác dụng của điểm mị lực. Nếu ký chủ không dùng điểm mị lực mà cứ để đó cho nó tăng lên thì chỉ bằng việc đứng ở đó không làm gì cũng khiến cho người khác giới có thiện cảm. Ngoài ra những người có quan hệ thế lực và các vị phú bà được ký chủ tỏa định cũng có liên hệ vận mệnh với ký chủ. Nói cho văn vẻ chính là sợi dây vận mệnh được cột lại với nhau, cho nên họ đối với ký chủ sản sinh ỷ lại, tin tưởng, hài lòng, vui vẻ. Các loại cảm xúc tích cực cũng là bình thường. Từ hai lý do trên, ký chủ trong mắt các cô gái có quan hệ với ký chủ trở nên dần hoàn mỹ hóa. Bạch Mã Hoàng Tử, hóa, cũng phải nói thêm là do ký chủ làm người cũng không sai, khá là dịu dàng, bá đạo lúc cần thiết lại biết suy nghĩ cho người khác, vân vân. Nói chung là mẫu đàn ông làm, anh trai nuôi được, ha ha. Chính nam mặt đen như đáy nồi, anh trai nuôi, uổng công Trang nghĩ ra được, không thèm quan tâm Trang Phú bà đang cười hả hê, chính nam tham gia cùng Gia Nguyệt Phú bà tu luyện. Sau cả ngày tu luyện và dạo chơi cùng Gia Nguyệt Phú bà, cuối cùng thì buổi tối chính nam mới có chút thời gian rảnh để xem lại bảng thông tin. Tiêu hao 3 điểm cấp tăng lên cấp 28 thành công. Lần trước Trang Phú Bà đã nói một lần tăng quá nhiều cấp sẽ khiến thiên đạo chú ý nên chính nam chậm lại quá trình này, mỗi ngày chỉ lên một cấp. Ký chủ chính nam, nhân tộc, 18 tuổi tiểu bạch kiểm tiểu thành, đẳng cấp 28, hòa hợp tầng 8, thiên phú cấp 5, huyết mạch bạch nhãn huyết kế giới hạn, Serenian huyết kế giới hạn. Mị lực 3, kỹ năng, tam thân thuật, 5, ô nha phân thân thuật, 3, hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, 3, hỏa độn, hỏa long thuật, 3, hỏa độn, phụng tiên hỏa thuật, 3, thủy độn, thủy lao thuật, 3, tâm truyền thân thuật, 3, thông linh thuật, 3, thuấn thân thuật, 2, vụ ẩn thuật, 2, vụ ảnh thuật, 2, phi tiêu thao khống thuật, 2, vụ trung quỷ ảnh thuật, 2, ma huyễn, nại lạc kiến thuật, 1, thổ độn, tâm trung trảm thủ thuật, 1, ảnh phi tiêu thuật, 1, kim phược thuật, bát quái trường. 9 kỹ năng, nhu quyền, 2 kỹ năng, nhu bộ thố mao châm, thủy châm. Nghề cấp 5 luyện dược sư, cấp 5 trận pháp sư, cấp 5 luyện khí sư, cấp 5 y sư, cấp 5 phù văn sư, cấp 5 đầu bếp, cấp 1 tuần thú sư. Phú bà, Khương Ngọc Ngân, S91-100, Lý Gia Nguyệt, S80-100, Trần Mai Tú Anh, Senior, 73-100, Lý Gia Như, Senior, 81-100, Vũ Tuyết, Senior, 41-100. Diệp Liên Hoa, S57-100 dự bị, điểm dư, 6 điểm cấp 2 điểm kỹ năng, 9 điểm nghề. Ba lô cấp 5 tụ linh trận bàn, 10 thẻ đạo cụ đan dược. Cấp 5, 6 thẻ đạo cụ đan dược. Cấp 3, 5 thẻ thăng cấp, không vượt quá không minh kỳ, gói quà cấp 30. Không thể sử dụng, nhiệm vụ chính tuyến, tiến thêm một bước, giai đoạn 3, phụ tuyến, nam nhân đảm đương, giai đoạn 3:26:30 còn 54 ngày, phụ tuyến. Nam nhân bản lĩnh giai đoạn 5 ẩn, thành lập thế lực, giai đoạn 3, đánh giá tạp học vương giả. 2 ngày sau, đúng 8 giờ tối, trong đại sảnh đường của Thanh Vân Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thần sứ chính nam, hắc vô thường thần sứ Tú Anh Phú Bà, bạch vô thường thần sứ Ngọc Ngân Phú Bà, bạch hồ thần sứ Vũ Tuyết Phú Bà, giáp hộ pháp Vũ Vân, ất hộ pháp Lam Phục, bính hộ pháp Nguyệt Vịnh và Thanh Vân Tông đại trưởng lão Lam Chiến cùng nhau xuất phát tiến tới đại bản doanh của Hắc Lang Trại. Lần này chính nam quyết định chơi lớn tạo danh tiếng cho Akatsuki, điều động gần như tất cả linh thạch hắn có thể điều động từ Phúc Đạt cộng với hơn một nửa số linh thạch hắn đang có để mua xuống một tòa phi hành thuyền cực lớn, thứ mà theo Trang Phú Bà giới thiệu thì có thể chở tới 500 người. Tất nhiên là để tiết kiệm thì chính nam cũng chỉ trang bị một khẩu linh pháo duy nhất, nạp đầy năng lượng cho một phát bán duy nhất. Cả giá cho tòa phi hành thuyền này bay và nhà đạn một lần còn tốn của hắn 2 viên cực phẩm linh thạch. Trên thuyền, trong phòng chỉ huy, Tú Anh Phú Bà sờ sờ thân thuyền, sợ hãi nói. Thiên ngoại thần thiết, loại kim loại này chỉ từng xuất hiện trong sách vở à, anh lại có nhiều tới mức làm thành một cái thuyền lớn như thế này. Chính nam gãi đầu cười khan nói. Tên của loại kim loại này đúng ra phải gọi là hợp kim titan, không phải là khai thác được mà là tổng hợp thành bằng phương pháp. Luyện khí ha ha, Nguyệt Vịnh chen vô một lời. Không quan tâm nó làm bằng gì, chủ nhân, anh đặt tên cho nó chưa? Chính nam cũng hơi sững sờ, hắn vừa mua. Bé cưng, này, chưa kịp đặt tên A, nhìn mọi người một vòng, hắn thú thật. Còn chưa có đặt tên, mới sản xuất thành công ngày hôm nay mà thôi. Mọi người tới đặt tên cho nó đi. Cách chương,